Chương 4. 1629 liên thủ trừ. Đoạn Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái, trầm ngâm 2 giây sau nói, chỉ có thể tặng cho ngươi nửa lượng. Tạ Thiên Duy một bộ trời sập xuống biểu lộ, cố gắng nhìn qua Đoạn Nguyệt nửa ngày, ai hoán nói, ngươi cũng quá hẹp hòi điện hạ. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, hào phóng không được. Hắn này hàng tồn cũng không nhiều, chỉ đủ chính mình một người thưởng thức. Cái kia linh trà lá trà cũng chỉ có 200 lượng, ăn đã quen cái này, lại hết cái khác trà, đều cảm giác không được uống. Tạ Thiên Duy nếu như biết, nhà hắn tứ điện hạ bên người có 200 lượng lá trà, cũng chỉ chịu cho hắn nhường ra nửa lượng, nhất định chụp chết trước mắt con hàng này. Hắn thế mà liền tiếp cận cái số nguyên, chơi cái 1-2, đều không bỏ được nhường cho Đoạn Nguyệt xuất ra nửa lượng lá trà, trăng cái hộp nhỏ trong đưa cho khổ bức mặt Tạ Thiên Duy, vô vô bờ vai của hắn, dùng ít đi chút. Vậy chúng ta ngày mai còn đi cái kia thổ phỉ trại tiêu phỉ không? Tạ Thiên Duy trước khi đi hỏi. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tạ Thiên Duy lúc ra cửa, chân kế tiếp trượt, suýt nữa lại mất vào cửa trong cái hố kia. Ảnh bưng bữa tối lúc đi vào, một mặt không nói hỏi nói, điện hạ làm cái gì? Ta nhìn Tạ công tử một mặt xinh không thể luyến biểu lộ đâu. Đoạn Nguyệt cầm đũa, phủi đi một chút trong chén mì sợi, tiến đến bên môi ăn một miếng, như có điều suy nghĩ nghĩ. Nói, đại khái là cảm thấy ta có chút keo kiệt đi. Ảnh, ngày thứ 2, Thương Châu cảnh nội triều thần toàn nhận được Thần Châu quân lui binh 10 dặm có hơn tin tức, từng cái hớn hở ra mặt hướng bệ hạ góp lời, nhao nhao tán dương tứ điện hạ có thể làm sẽ làm chuyện. Nhìn xem, nhân ra đi bất quá mới 3 ngày, liền cùng Thần Châu quân đạt thành hiệp nghị, người khác đã bắt đầu lui binh. Nay đổi ai đi có thể đem sự tình làm được xinh đẹp như vậy a? Quả nhiên chỉ có bọn họ Thương Châu tứ điện hạ nhất là tài giỏi. Cùng ngay Tảo Triều bên trên, lấy Ô Ung cầm đầu Tả tướng một đoàn người, nhao nhao dâng tấu chương tấu thỉnh, lập tứ điện hạ vì thái tử. Lúc này bất quá khoảng cách, đại đế hạ chiếu phế thái tử Dung Lệ một chuyện, mới trôi qua một khắc đồng hồ thời gian không đến điện hạ, Minh Châu phái tới sứ giả, tại bên ngoài trại lính cầu kiến điện hạ. Hồ Liệt Quân một tên tuổi trẻ tiểu tướng, tại ngoài trướng bẩm báo nói. Lúc đó Đoạn Nguyệt đang cùng Tạ Thiên Duy thương nghị muộn tiến lên thổ phỉ trại, như thế nào nhanh hung ác chuẩn, hối hả giải quyết đám người kia sự tình. Nghe được đến báo không khỏi có chút ngẩn người. Tạ Thiên Duy ý vị thâm trường nhìn Đoạn Nguyệt một chút, thấp giọng nói, xem ra, là kẻ đến không thiện đâu. Đoạn Nguyệt hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là để hắn vào bên trong thất. Nay Trung quân đại trướng, không thể so nơi khác, ra ngoài là dùng đến thương nghị trong quân sở sự vụ dùng, bên trong, còn có một gian hơi nhỏ một chút phòng ngủ. Rất nhanh, Minh Châu sứ giả liền bị người lĩnh vào, ngẩng đầu mà bước ngẩng lên cái cằm, hé ra trên mặt mang có phần vì thần sắc kiêu ngạo. Gặp qua Thương Châu tứ điện hạ. Đoạn Nguyệt nhẹ gật đầu, cu nở dê không thèm để ý niềm kiêu ngạo của hắn dị thường, chỉ là biểu lộ lãnh đạm hỏi nói. Không biết sứ giả ý đồ đến Minh Châu, sứ giả hiển nhiên hết sức không vừa lòng Đoạn Nguyệt thái độ lãnh đạm, ngóc lên cái cằm cao giọng nói, bản sứ giả là phụng chúng ta Minh Châu thái tử chi mệnh, cố ý đến đây cùng thần vương điện hạ liên hệ. Chúng ta Minh Châu thái tử cố ý cùng thần vương liên thủ đồng mưu đại kế, Minh Châu có thể phái binh 30 vạn, trợ giúp thần vương điện hạ triệt để cầm xuống này Phong Dương thành chung quanh phương viên trăm dặm trong vòng sở hữu địa giới. Đoạn Nguyệt ngoắc ngoắc khóe môi, một bộ rất có hào hứng bộ dáng, nhìn chằm chằm người sứ giả kia nói, Minh Châu thái tử tốt như vậy nhã hứng, vì sao không tự mình đến đây trao đổi đâu?